Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Thăm dò thành thị, chương 300. Thăm dò thành thị, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Tuyết Nguyệt Công hội hiện tại đang nhanh chóng phát triển chung. Mỗi ngày đều sẽ có tân thành viên gia nhập. Ba tên phó hội trưởng đều đang bận rộn chuyện của chính mình. Ám dạ nữ hoàng ở trùng tộc lãnh địa, Cam Cần tọa trấn tiên phong thành thu người. Tiết Linh thì lại dẫn dắt đoàn đội hạ phó bản cùng thủ hộ lãnh địa an toàn. Mà Đoạn Thu thì lại không cô độc, một hồi chạy đến cái thành phố này cướp đoạt, một hồi chạy đến một nơi khác nhìn, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có người mới gia nhập, vì lẽ đó khế ước quyển sách cùng Tiết Nguyệt Huy chương nhu cầu lượng đề cao thật lớn. Vì chuyện này Đoạn Thu đặc biệt hối đoái 10.000 số lượng. Dùng không ít ngôi sao tệ, cũng còn tốt khế ước quyển sách cùng Tiết Nguyệt Huy chương cũng không phải rất đắt. Ở Đoạn Thu trong phạm vi chịu đựng, đến trước mắt, Tiết Nguyệt Công hội phương hướng phát triển ở ba cái phương diện. Một chính là ám dạ nữ hoàng cùng dạ oanh chiến cơ vị trí trùng tộc thành thị. Nơi nào hiện tại đã biến thành người mạo hiểm thiên đường. Có chút thực lực đoàn đội đều chạy đến bên kia đi giết trùng tộc. Hiện tại thành thị ngoại vi khắp nơi đều có thể phát hiện người mạo hiểm tụ tập địa. Có công hội tụ tập địa, có một đám tán nhân tự phát tạo thành tụ tập địa. Liền ngay cả thiên phong thành đi trùng tộc thành thị xuất khẩu phương hướng. Đầu đầu cũng có người mạo hiểm đang tìm kiếm đội ngũ. Tiết Nguyệt Công hội ở thành thị căn cứ từ thành thị ngoại vi di chuyển đến thành thị biên giới. Cách đó không xa một ngọn núi nhỏ phụ cận, nơi nào có Tiết Nguyệt Công hội hơn 500 người. Tuy rằng khoảng cách thành thị có chút xa thế nhưng an toàn. Ai biết như vậy săn tiếp tục giết ngày đó trùng tộc đã nổi giận. Tiếp theo bạo phát một lần trùng chiều trực tiếp đem thành thị ngoại vi người mạo hiểm tận diệt. Vì điểm an toàn. Khoảng cách xa không tính là gì, coi như tình cờ gặp trùng chiều cũng có thể có nhất định phản ứng thời gian. Hiện tại Tiết Nguyệt nơi nào mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn trùng tộc vật liệu. Đá phục sinh, từ tinh cấp trang bị đánh ra đến, tuy rằng cũng sẽ tình cờ gặp đội hữu tử vong. Có điều đá phục sinh sung túc những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Công hội nhân số mở rộng, ám dạ nữ hoàng thành lập chính mình quân đoàn. Tên là ám dạ quân đoàn, đều là đã từng ám nguyệt hội thành viên, hiện tại đã phát triển đến mấy trăm người, đến mấy chục cái tiểu đội, chủ yếu chính là ở trùng tộc phạm vi hoạt động, bên kia đánh tới vũ khí trang bị nhiều vô cùng, lưu lại chính mình mang còn lại đều sẽ vận chuyển sẽ Tuyết Nguyệt giao cho Đoạn Thu bỏ ra thụ. Biết Đoạn Thu có giao dịch hệ thống chỉ có số ít mấy người. Vì lẽ đó phần lớn người cũng không biết những trang bị này đi nơi nào. Phổ thông công hội hội viên chỉ biết là, thần bí hội trưởng có phương pháp giải quyết, công hội lãnh địa đều sẽ hội trưởng kéo người xây dựng lên đến. Đương nhiên Tiết Nguyệt thu người tiêu chuẩn có thể là phi thường cao. Vì lẽ đó công hội thành viên tố chất cũng không tệ. Rất nhiều thành viên dư thừa trang bị đều là vô tư kính dâng cho công hội. Bọn họ cũng hy vọng công hội mạnh mẽ, đều hy vọng ở công hội lãnh địa có phòng của mình ở lại. Ngoại trừ ám dạ nữ hoàng chính là Tiết Linh kiếm chi quân đoàn, Cam Cần Uất Kim Hương quân đoàn, còn có Nam Cung Ti Tước Hậu Cần quân đoàn. Hạ Cầm rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng Đoạn Thu cần hoàng kim cấp trang bị. Đoạn Thu trực tiếp bán ra cho chiến tranh cuồng nhân. Chiến tranh cuồng nhân dĩ nhiên cho Đoạn Thu không ít giáp máy. Giáp máy phần lớn đều là hư hao hệ thống động lực. Những người máy này bị Đoạn Thu ném cho Phong Lăng. Nàng bắt được giáp máy sau hài lòng hôn Đoạn Thu một cái đồng thời bảo đảm nhiều nhất 3 ngày là có thể thành lập giáp máy quân đoàn. Xem ra Phong Lăng hiện tại có năng lực chữa trị những người máy này. Tất cả mọi người có chuyện của chính mình đi làm. Đoạn Thu đương nhiên cũng có, kêu Hạ Cầm cùng Tử hai người, ba người liền hướng về một tòa khá xa thành thị mà đi. Lần này một là vì tăng cường chút nhân thủ, hai là vì anh hùng nhiệm vụ trước trí, Thành phố này ở Thiên Phong Thành chỗ rất xa, vì lẽ đó ba người cưỡi cải trang quá xe gắn máy đi. Lần này xe gắn máy tốc độ càng nhanh hơn nữa còn có không ít công năng. Đoạn Thu chính mình một chiếc, Từ cùng Hạ Cầm một chiếc. Thiên Phong Thành biểu hiện thành thị quái vật đẳng cấp là 15 cấp đến level 20. Tinh anh cấp tang thi chiếm đa số, bởi vì hiện đang mạo hiểm giả đạt đến 15 cấp vận tính số ít. Vì lẽ đó dám đến thành phố này rất ít người, hầu như là một không có bị thăm dò quá địa phương. Chúng ta ở thành thị ngoại vi nhìn, không muốn thâm nhập thành thị, Đoạn Thu nhìn cách đó không xa thành thị nói rằng. Thành phố này là dày đặc cổ phong kiến trúc, toàn bộ thành thị lớn vô cùng, so với Thiên Phong Thành còn muốn lớn hơn, phỏng đoán bên trong nhất định sẽ xuất hiện phó bản loại hình địa phương. Vừa tới đến thành thị biên giới, liền phát hiện một đám du đãng tang thi, quả nhiên 15 cấp quái vật khu vực so với khoảng cấp 10 càng thêm nguy hiểm mà ni Đoạn Thu. 15 cấp, Hạ Cầm 10 cấp 7. Từ cấp 14, từ còn kém 3% kinh nghiệm liền có thể đạt đến 15 cấp. Nếu như hôm nay có thể giết chết mấy cái tang thi lãnh chúa phỏng đoán liền gần đủ rồi. Thu hồi xe gắn máy, ba người bay thẳng đến bầy zombie phóng đi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thứ kiếm, lóe lên một cái liền đến bầy zombie trung tâm, tiếp theo liền bắt đầu nhanh chóng công kích tang thi đầu. Bởi vì là 15 cấp tang thi, vì lẽ đó Hạ Cầm căn bản không cần kéo dài khoảng cách. Trực tiếp đột tiến đến 5-6 mét địa phương dùng năng lượng súng lục xạ kích, Đoạn Thu càng kinh khủng, trực tiếp đem Tử Huyễn cắt phì kiếm tiên trạng thái. Sau đó vọt vào đại khai sát giới, một đám lại một đám tang thi bị giải quyết, mặc kệ là cô gái tang thi vẫn là nam tính tang thi đều chết ở ba người vũ khí bên dưới. Rất nhanh sẽ tiến vào thành thị ngoại vi, đến thành thị ngoại vi liền không dám như thế nghênh ngang. Bởi vì trên đường phố tang thi thực sự là quá hơn nhiều. 15 cấp tang thi đã cùng nhân loại chạy trốn tốc độ như thế. Chỉ cần bị phát hiện sẽ thành công bách tang thi hướng về ngươi vọt tới. Giết tang thi chủ yếu là vì tang trong thi thể tinh hạch. Nếu như có thể bạo trang bị là tốt nhất. Tang thi tinh hạch có thể chế tác thuốc, có thể tăng cường thực lực của tự thân. Thu, phát hiện một con lãnh chúa tang thi, có điều là nam, bên kia Tử để ống dòm xuống chỉ dưới lầu cách đó không xa địa phương. Đoạn Thu sử dụng chính mình kính viễn vọng nhìn sang, nhìn dáng dấp hẳn là cuồng bạo già, quan sát một hồi tình huống xung quanh nói rằng, Hạ Cầm phóng thích máy bay do thám. Chúng ta viễn chỉnh đánh lén điểm chu vi phổ thông tang thi, rõ ràng. Đoạn Thu cùng Tử đều lấy ra tiêu âm súng ngắm. Súng ngắm là sử dụng viên đạn. Năng lượng súng ngắm tạm thời không thừa bao nhiêu ngôi sao tệ mua vì lẽ đó không có sử dụng. Đoạn Thu coi trọng một loại có thể sử dụng kiếm khí súng ngắm. Cần 500 ngôi sao tệ, hơn nữa là cấp thấp nhất. Nếu như Đoạn Thu cùng Tử muốn sử dụng tối thiểu là cấp B súng ngắm mới được. Không phải vậy không phát huy ra hai người thực lực, mà cấp B súng ngắm cần 3-4 ngàn ngôi sao tệ. Đoạn Thu tổng cộng mới hơn 1 ngàn ngôi sao tệ. Súng ống đẳng cấp là cố định, không có cấp bậc phân chia, uy lực chủ yếu là căn cứ viên đạn cùng năng lượng đến quyết định. Hai người nhấc lên súng ngắm sau liền bắt đầu tấn công từ xa. Dưới lầu tang thi thực sự là quá hơn nhiều, ở cùng lãnh chúa tang thi thời điểm chiến đấu nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi lại đây. Không thanh lý là không được, Hạ Cầm từ trong không gian giới chỉ lấy ra 4 cái loại nhỏ máy bay do thám. Có thể điều tra tình huống xung quanh, có điều khoảng cách chỉ có 1.000 mét. Hết chương.